Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2355, chương 2355, tung tích của trùm. Bình nguyên phía trên, bỗng nhiên nổi lên cuồng phong, xa xa có loáng thoáng thanh âm truyền đến, làm như tại hô hoán cái gì, cái kia miếng Di Đà Sơn lệnh bài bắt đầu sáng lên. Một đạo dây dẫn quang học uốn lượn mà ra, một mực kéo dài hướng bình nguyên cuối cùng. Một chuyến đồng bạn hai mặt nhìn nhau, đều là có chút do dự, suy nghĩ phải chăng nên dọc theo dây dẫn quang học đi thẳng xuống dưới. Lão gia hỏa kia thật sự đùa nghịch chúng ta, không đi ra đến sao? Ngân rừng nhe răng nói. Đợi trái đợi phải, y nguyên không thấy lão giả kia tung tích. Tần Mặc đợi cuối cùng quyết định, dọc theo dây dẫn quang học mà đi, nhìn xem tại cuối cùng đến cùng có cái gì. Dọc theo con đường này, cũng không gặp được cái gì hung hiểm. Ngân rừng thì là truy vấn Tần Mặc. Hồ Tam gia, có quan hệ Di Đà Sơn sự tình, ta tại còn trẻ lúc, xác thực bái kiến Di Đà Sơn cảnh tượng, tại trong óc xoay hồi lâu, về sau, thân thể thì có dị biến. Tần Mặc như vậy đáp lại, nửa thật nửa giả trả lời, có quan hệ kiếp trước sự tình, hắn đương nhiên sẽ không đề cập, bản thân biến hóa, cũng thật là theo còn trẻ lúc bắt đầu, làm cho không người nào có thể hoài nghi mặt khác, còn lại ba đồng bạn đều là kinh ngạc, chuyện như vậy thật là kỳ văn. Về phần Hồ Tam gia, đề cập Di Đà Sơn lúc, thì là vẻ mặt mờ mịt, trên nét mặt có kính sợ, hắn cũng không nhớ rõ có quan hệ Di Đà Sơn đủ loại. Chỉ là nhớ rõ, như cùng là một hồi đại mộng mới tỉnh, đã là đứng tại Di Đà Sơn dưới chân, trong núi vô thượng tồn tại dặn dò Hồ Tam gia, làm rất nhiều sự tình, rồi lại không nhớ ra được đến cùng làm cái gì. Trải qua thời gian dài, Hồ Tam gia mỗi một lần thanh tỉnh, cách xa nhau đều là hồi lâu thời gian về sau, trong lúc phát sinh đủ loại, đều là quên mất, có quan hệ bản thân thân phận, rốt cuộc là hay không là Nam Châu Thánh Môn đại trưởng lão. Hồ Tam gia cũng không nói lên được, cũng có thể đó là hắn thân phận thật sự. Lại có lẽ, chính là Di Đà Sơn bên trong đích vô thượng tồn tại. Cho một lần nhiệm vụ, lại để cho hắn tại Tu La giới hoàn thành. Đế hồn tôn, thật sự sẽ là một vị trùm sao? Nghiêm Tông hít sâu một hơi, nghe nói Di Đà Sơn đủ loại, càng phát ra cảm thấy Di Đà Sơn chi chủ đế hồn tôn thâm bất khả chắc. Tần Mặc, Hồ Tam gia không nói gì, nhưng cũng là cam chịu, dùng đế hồn tôn đủ loại thủ đoạn, có thể nói thông thiên triệt địa. So với trùm không chút thua kém. Có nghe đồn xưng, nguyên bản cổ U đại lục mở lúc, hắn đệ thất địa giới trùm, vốn nên do đế hồn tôn đảm nhiệm, nhưng lại chẳng biết tại sao, vị này tồn tại cự tuyệt. Hồ Tam gia lẩm bẩm nói, đây là một cái cọc bí văn, dù ai cũng không cách nào chứng minh là đúng hắn tính là chân thật, nhưng là thực sự đủ để nói rõ Di Đà Sơn chi chủ đáng sợ. Ngân rừng thì là nói thầm, nó trước khi chợt nghe thấy Di Đà Sơn chi chủ có được lớn lao uy năng, có thể trao tặng cổ U đại lục trùm quyền lợi. Hồi lâu trước khi thì có truyền thuyết, cái này trên đất giới trùm vốn nên do Cốt Hậu đảm nhiệm, ai biết vị này đỉnh phong tồn tại cũng cự tuyệt. Nghiêm Tông sắc mặt quái dị, như thế nào nghe, đối với những cái kia vô thượng tồn tại mà nói, cổ U đại lục trùm vị làm như một cái phỏng tay khoai lang, ai cũng không muốn tiếp nhận. Tần Mặc đợi cười khổ, sự thật có thể không phải là bộ dạng như vậy. Cổ U đại lục mở đến nay chưa từng có an bình, vẫn là tại phân tranh chung vượt qua. So sánh dưới mặt khác lục đại khu vực tác thì muốn xịn thượng rất nhiều. Mặc dù là dùng chinh chiến lấy xưng Tu La giới, cũng là có qua một đoạn hòa bình thời kỳ. Chẳng lẽ nói, đệ nhất trùm hạ lạc, cổ cùng Di Đà Sơn có quan hệ. Nghiêm Tông bỗng nhiên nói ra. Tần Mặc, Hồ Tam gia đều là chấn động, sắc mặt tương đương khó coi. Nếu không có tất yếu, thật sự không nghĩ đặt chân Di Đà Sơn. Cái lúc này, dây dẫn quang học uốn lượn về phía trước, đã là đã đến cuối cùng. Phía trước là một tòa thành cổ phế tích, vô cùng hoang vu. Cái này tòa cổ thành cũng không lớn, thậm chí có thể nói, so với bình thường tiểu thành còn muốn nhỏ thượng một ít. Ước chừng tương đương với phần trấn quy mô, chỉ là, lại để cho người kỳ quái chính là, cái này tòa cổ thành bảo tồn vô cùng nguyên vẹn, tại đây kiến trúc cũng không có bao nhiêu cho bụi bao trùm. Rất là sạch sẽ, dây dẫn quang học biến mất, một chuyến đồng bạn đứng lặng tại thành cổ ở bên trong. Giác quan thứ 6 triển khai, cũng không có phát hiện cái gì kỳ dị chỗ. Chỗ đó, Ngân dừng mắt sắc, chứng kiến thành cổ trung ương. Chỗ đó có một tòa tấm bia đá, như là tấm gương đồng dạng bóng loáng. Nhưng mà, tại tấm bia đá một mặt, có một cái lỗ khảm, chính là lệnh bài hình dạng. Cái này khối Di Đà lệnh bài, chẳng lẽ là mở ra tại đây cái chìa khóa? Đợi một chút, không muốn lỗ mãng, nếu là mở ra cái này tòa tấm bia đá, đi thông Di Đà Sơn, đây chẳng phải là rất không xong. Một chuyến đồng bạn rất do dự, như tấm bia đá này là một cái cửa hộ, đi thông Di Đà Sơn, vậy cũng tựu việc vui lớn hơn. Chần chờ một lát, Tần Mặc hay là tướng cái này khối Di Đà lệnh bài cắm vào trong tấm bia đá, ầm ầm, thần bí vầng sáng hiện lên, hóa thành một đạo màn sáng, huyền tại thành cổ trên không, một loại kinh thiên động địa khí tức phố tản ra đến. Một chuyến đồng bạn liên tiếp lui về phía sau, lo lắng cái này tòa tấm bia đá phát sinh biến cố, đưa bọn chúng hút vào trong đó, nhưng mà, cũng không có cái gì môn hộ xuất hiện. Đạo kia màn sáng thì là biến hóa, hiển hiện từng màn cảnh tượng, đó là hắc huyết sa mạc, Di Đà Sơn, cái kia trong núi có cái gì? Từng màn cảnh tượng ở bên trong, hiển hiện một tòa đứng vững thiên địa ngọn núi khổng lồ, bao phủ tại thần bí trong hơi thở, khán bất chân thiết, đó chính là Di Đà Sơn cảnh tượng. Tần Mặc cũng không phải lần thứ nhất cách nhìn, y nguyên có kiếp trước mới gặp gỡ núi này rung động. Ngân rừng, Nghiêm Tông Tắc thì càng không cần phải nói. Vẻn vẹn là một màn quang ảnh, tựu chịu rung động. Này tòa cự sơn trung làm như có vô cùng thần bí. Về sau, lại một màn cảnh tượng hiển hiện. Đó là một thân ảnh phá vỡ hư không hàng lâm, bước vào Di Đà Sơn trung. Lập tức, thiên địa biến sắc, cự sơn trung vọt lên từng đạo cột sáng, có kinh thiên động địa nổ mạnh, làm như thân ảnh kia cùng Di Đà Sơn chi chủ bạo phát kịch chiến. Thế nhưng mà nhìn kỹ lại cũng không có kịch chiến bộc phát, làm như lực lượng nào đó bị xúc động bắn ra thông thiên triệt địa khí cơ. Lại một màn cảnh tượng hiển hiện, Di Đà Sơn khôi phục bình tĩnh, chỉ là cái này tòa cự sơn làm như bất đồng. Theo từng màn cảnh tượng biến mất, cái này tòa tấm bia đá quang huy thu lại, khôi phục nguyên dạng, cái kia khối Di Đà lệnh bài cũng là ngã xuống, trở lại Tần Mặc trong lòng bàn tay. Đây là có chuyện gì? Thân ảnh kia chẳng lẽ là đệ nhất trùm? Đệ nhất trùm đã từng đặt chân Di Đà Sơn sao? Một chuyến đồng bạn nghị luận, rồi sau đó được ra kết luận. Đệ nhất trùm trước khi mất tích đã từng đặt chân Di Đà Sơn, cũng có cái khác khả năng. Đệ nhất trùm tựu là tại Di Đà Sơn trung biến mất. Đế hồn tôn rất có thể biết được đệ nhất trùm hạ lạc. Chẳng lẽ nói muốn đi trước Di Đà Sơn mới có thể dò thám biết đệ nhất trùm hạ lạc? Tần Mặc đợi hai mặt nhìn nhau, đều là hồi hộp không thôi. Nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn đặt chân cái chỗ kia. Trong giây lát, bốn phía không gian bắt đầu biến ảo. Trong tòa cổ thành này đủ loại, như là lưu sa bình thường biến mất, lại phục hồi tinh thần lại. Tần Mặc đợi đã là xuất hiện tại núi lửa chân núi. Làm như hết thảy đều không có phát sinh qua đồng dạng. Bất quá, một chuyến đồng bạn lập tức phát hiện, đứng lặng địa phương cùng trước đây bất đồng. Chính là tại khởi nguyên núi lửa khác một bên, lão già kia đứng lặng tại phía trước, chính mỉm cười nhìn xem một chuyến đồng bạn, nói, như thế nào, tuổi trẻ thiên quyến sinh linh, việc này thu hoạch còn thỏa mãn sao? Lão đầu này thật sự là, một chuyến đồng bạn há to miệng, cũng không biết nên nói cái gì đó, việc này vấn đề xác thực đều được đã đến giải đáp. Nhưng là, đáp án này thật sự khó có thể làm người vừa lòng. Hồ ly càng là nhe răng. Lão nhân này vậy mà yêu cầu 1 vạn miếng cổ tệ. Làm cho này cái vấn đề giải đáp thù lao. Tiền bối, người yêu cầu nhiều như vậy cổ tệ. Có chút quá phận a. Kỳ thật, đáp án của vấn đề này, người cũng không cách nào cho ra. Nếu không phải là chúng ta, đổi thành mặt khác cường giả. Căn bản không cách nào thông qua núi lửa thông đạo, đạt được một vấn đề này đáp án. Đối mặt ngân rừng lên án, lão giả kia dáng tươi cười không thay đổi. Tỏ vẻ nếu không có hắn chỉ dẫn, làm sao có thể đủ đạt được đáp án. Một chuyến đồng bạn đều là không phản bác được. Lão giả này nói được đạo lý rõ ràng, đúng là không cách nào phản bác. Tuổi trẻ thiên quyến sinh linh. Ngươi việc này thu hoạch, kỳ thực so hối đoái đại lục cấp đỉnh giai bảo vật cũng cao hơn. Tấm lệnh bài kia thế nhưng mà không tầm thường. Ngươi muốn hào hào đảm bảo. Lão giả kia mở miệng, ý hữu sở chỉ, tiền bối, cái này tấm lệnh bài công dụng, rốt cuộc là cái gì? Ngươi cũng chỉ điểm một chút. Tần Mặc hỏi, nghe vậy, lão giả kia thì là lắc đầu, không muốn lộ ra. Chỉ là cáo chi, cái này tấm lệnh bài không giống bình thường. Chính là nhìn thấy hắn lệnh bài chủ nhân tín vật. Nếu là không có cái này tấm lệnh bài, muốn gặp được kỳ chủ người, căn bản không có khả năng. Về phần cụ thể công dụng, tựu không thể nào đã được biết đến. Dù sao, thế gian này cũng không có ai nguyện ý gặp mặt vị kia tồn tại, đề cập lệnh bài chủ nhân. Cũng tức là Di Đà Sơn chi chủ, lão giả này sắc mặt có kính sợ, không dám nhiều lời, một chuyến đồng bạn kinh dị bất định, từ nơi này lão giả lời nói ở bên trong, nghe ra một ít mánh khóe, cổ cảnh bên trong đích những này tồn tại, đều là như bạch trạch hồ ở chỗ sâu trong tồn tại đồng dạng lão gia hỏa. Sinh tồn đã lâu tuế nguyệt. Thậm chí có thể là khởi nguyên đại lục thời đại sinh linh. Bởi vậy suy đoán, Di Đà Gia Ân Đế Hồn Tôn, rất có thể là khởi nguyên đại lục vô thượng cường giả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.